Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, vô sắc mộng. Cái này mộng là cái gì? Diệp Thiên Hồ nhìn yên lặng địa chờ ở Forbes trong tay màu tím chùm sáng. Tò mò hỏi, mặc dù nói đến cùng chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng những này chùm sáng có lúc biểu hiện nhưng như là nắm giữ trí tuệ của chính mình như thế. Đương nhiên trí tuệ khẳng định không cao, còn không bằng nói là bản năng đây. Có điều như là như bây giờ, cái này màu tím mộng hai hàng như thế nhận định Fox. Tình huống như thế vẫn là rất mới mẻ, coi như là vẫn không có hòa vào nhân loại thân thể. Biến thành một cái giấc mộng chân chính cảnh. Nhưng chỉ là từ hiện tại chùm sáng trạng thái, kỳ thực vẫn có thể nhìn ra vài thứ, tỉ như cái này mộng giảng giải chính là cái gì nội dung. Fox cũng ở nhìn mình trong tay bên trong màu tím mộng. Hô hấp trong lúc đó thật giống nhìn thấy hai cái màu tím ánh sáng tạo thành hai cái mơ hồ tiểu nhân. Giúp vào với nhau, sau đó hai bóng người lập tức liền lại tản mạn ra hòa vào chùm sáng bên trong. Dương mắt nhìn Diệp Thiên Hồ, nhẹ giọng nói, vâng, vậy này nhất định là một cái rất tốt mộng. Diệp Thiên Hồ từ Forbes trong tay đem màu tím, mộng nhận lấy, nói, ta trước tiên giúp ngươi nhận lấy đi. Nơi này mộng có rất nhiều, ngươi có thể nhiều làm thí điểm. Diệp Thiên Hồ nhìn chu vi bay khắp nơi vũ những người mộng, cười nói, nơi như thế này. Không phải là thường thường có thể đi vào. Trước tiên tìm mộng hạt giống đi. Nói không chắc người có thể ở những chỗ khác trồng ra tới một người mộng đẹp đây. Nhiều dội tưới nước, để nó trường nhanh lên một chút. Fox nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đem giấc mộng kia ném vào hệ thống. Không gian, cười giỡn nói, bọn họ bắt được mộng xử lý lên có thể so với BFG muốn đơn giản hơn nhiều. BFG còn muốn từng cái địa cất vào trong bình. Hơn nữa túi sách của hắn bên trong chiếc lọ cũng không mang mấy cái. Mà Diệp Thiên Hồ bên này, bắt được mộng trực tiếp hướng về hệ thống bên trong không gian ném một cái. Phòng trừng thật sự muốn đem hiện ở đây những này mộng chảo cái thất thất bát bát. Cũng lấp không đầy Diệp Thiên Hồ hệ thống không gian. Đương nhiên. Khẳng định không thể làm như vậy là được rồi. Không mang theo như vậy không tiết tháo. Hơn nữa, coi như là tay không. Chỉ cần đi vào bọn họ phụ cận. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Fox. Bằng mượn tốc độ của bọn họ còn có năng lực phản ứng. Bắt được những này mộng là một chuyện rất dễ dàng. Huống chi, Diệp Thiên Hồ còn có lực lượng tinh thần cái này đại sát khí đây. Thật dùng tới lực lượng tinh thần nắm bắt mộng, cơ bản thì tương đương với BFG chính ở chỗ này vui cười hớn hở địa nắm cần câu câu cá thời điểm. Diệp Thiên Hồ trực tiếp răng lưới, phòng trừng thật muốn làm như vậy. Phòng trừng mộng đẹp liền muốn lần thứ hai cân nhắc nên làm sao đem hắn đuổi ra ngoài. Vẫn là khiêm tốn một chút đi, nói tới mộng hạt giống, ở đến nơi này sau khi... Diệp Thiên Hồ hoảng hốt trong lúc đó tựa hồ rõ ràng một chút cái gì. Làm Diệp Thiên Hồ muốn phải bắt được thời điểm. Loại cảm giác đó đã lóe lên cho dù. Hồi ức một hồi ngay lúc đó cảm giác. Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu. Nói với Fox, chí ít đã tiến vào nơi này. Trước tiên không vội vã. Tách ra tìm một chút đi. Thuận tiện nắm bắt điểm mộng mang về. Coi như là tới một lần vật kỷ niệm, nói không chắc, không cẩn thận liền tìm đến cái kia hạt giống đây. Ở tiến vào nơi này trước, Diệp Thiên Hồ vẫn đang suy tư giấc mộng kia hương hạt giống là món đồ gì. Đến cùng cho làm sao mới có thể mang đi nó. Chân chính đến nơi này sau khi, hắn trái lại nhưng không thế nào sốt ruột. Chậm rãi tìm chứ, ngược lại nơi này rất đẹp đẽ. Mang theo du ngoạn tâm thái, cùng Fox tách ra sau, Diệp Thiên Hồ không nhanh không chậm địa ở đây loạn đi chơi. Tình cờ chảo mấy cái ở bên cạnh hắn tán loạn mộng. nhìn thấy yêu thích liền ném vào hệ thống bên trong không gian lên. Hoặc là trực tiếp thưởng thức một phen, dùng lực lượng tinh thần cảm ứng một hồi sau khi liền thả ra. Đến hiện tại, hắn đã xác định những này mộng ở tinh thần phương diện khôi phục hiệu quả. Coi như chỉ là đơn giản lực lượng tinh thần tiếp xúc liền có thể đưa đến khôi phục tác dụng. Lần sau Diệp Thiên Hồ cũng có thể thử một chút dùng những này mê người con vật nhỏ để cho mình nằm mơ thử xem, cũng hoặc là dùng cái khác phương thức hấp thu. Nói không chắc tác dụng càng to lớn hơn đây. Không bao lâu Diệp Thiên Hồ liền nghe đến BFG khuếch đại tiếng kinh hô. Diệp Thiên Hồ hướng bên kia nhìn sang. Một cái màu vàng mộng ánh vào trong tầm mắt của hắn. Màu vàng mộng, có thể nói là mộng trong thôn quý giá nhất mộng đẹp. Coi như là BFG ở mộng đẹp lâu như vậy, cũng chưa từng thấy mấy lần. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên có chút muốn đem giấc mộng kia nắm lấy kích động. Nhưng vẫn không có động thủ liền từ bỏ. Đã xem qua điện ảnh hắn đương nhiên biết, cái kia màu vàng mộng là Sophie mộng. Không thuộc về hắn, nhìn gặp BFG dưới sự chỉ huy của Sophie, cầm tấm võng lớn kia tử truy đuổi cái kia màu vàng mộng lại bị đối phương chơi đến xoay quanh. Diệp Thiên Hồ sẽ không có lại để ý tới bên kia. Tiếp tục không chút hoang mang địa mộng đẹp hạt giống. Một bên khác, dằn vặt một hồi lâu, BFG vẫn không có nắm bắt cái này màu vàng mộng. Mãi cho đến cuối cùng cái này mộng chủ động đi Sophie, dừng lại ở trước mặt nàng thời điểm, mới bị BFG nhân cơ hội nắm lấy. Nó thật giống nhận thức ngươi, tiểu cô nương, liếc nhìn bị chính mình hai tay ôm ở trong đó màu vàng mộng. BFG kỳ quái nói rằng, tình huống như thế, không phải là mỗi lần đều có thể nhìn thấy, vì có thể làm cho Sophie nhìn thấy hắn chộp vào trong tay mộng. BFG nằm xuống, đem hai tay bên trong mộng đưa đến Sophie trước mặt. Xem, đây là một cái màu vàng mộng đẹp. Ta thật giống nghe nó nói chuyện. Sophie mang theo nho nhỏ hưng phấn nói rằng. Đến, BFG mở ra hai tay nhẹ nhàng dùng sức mang tới một hồi. Bị hắn chộp vào trong tay màu vàng mộng lập tức liền rơi vào Sophie trong tay. Nó phi thường mềm mại. BFG lấy ra một cái lọ không mở ra, đối với Sophie ra hiệu một hồi. Sophie cẩn thận mà đem mộng bỏ vào trong bình, hỏi, người thật có thể nghe được mộng nói cái gì không? Đúng, ta có thể. BFG nói từ trên túi áo bên trong lấy ra một cái đối với hắn mà nói nhỏ vô cùng kính mắt đưa cho Sophie, đó là bọn họ trước gặp phải những người khổng lồ kia thời điểm. Sophie không cẩn thận ném mất, sau đó bị BFG nhặt được. BFG đem con mắt đưa cho Sophie, tiếp tục nói, cái này nghe tới xem ngươi. Sophie tiếp nhận kính mắt mang theo, nằm ngoài cái này có tới cao 1 mét chiếc lọ phía trước. Tò mò đánh giá bên trong bơi lội màu vàng mộng, cười hướng nó phất tay một cái, nói, xin chào, mỹ lệ mộng. Lại như là ở dành cho Sophie đáp lại như thế, nguyên bản không hề quy tắc địa ở trong bình bay lượn mộng. Cái này màu vàng chùm sáng rõ ràng áp xúc rất nhiều. Khi nó bay lượn thời điểm, phía sau lưu lại một đạo kim sắc quỹ tích thật lâu không cách nào tiêu tan. Dường như một cái đặc thù họa bút như thế, màu vàng mộng ở Sophie trước mặt. Dùng phía sau quỹ tích rất nhanh phác họa ra một cái mang mắt bé gái ảnh chân dung. Tuy rằng chỉ có vẻn vẹn vài nét bút, thế nhưng Sophie vẫn là lập tức liền nhận ra. Tiểu cô nương này ảnh chân dung là bản thân nàng, khó mà tin nổi địa ngoác to miệng. Nói chuyện bỗng nhiên đều trở nên hơi nói lắp địa lớn tiếng nói. Nó, xem a. BFG đương nhiên nhìn thấy cái kia thần kỳ chân dung. Có điều tiếp theo thật nhiều cái màu sắc rực rỡ mộng từ bên cạnh hai người bọn họ bay qua. Lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Sophie sự chú ý cũng lập tức chuyển đến những người bướng bỉnh mộng trên. BFG nằm nhoài ở chỗ này, cười nói, đi thôi, hiện tại đến phiên ngươi. Ta người bạn nhỏ, động lòng địa hướng về những người mộng bỏ chạy phương hướng chạy một bước. Thế nhưng tiếp theo liền ngừng lại. Sophie có chút không tự tin nói rằng, ta không được. BFG khích lệ nói, ngươi có thể dùng ngươi tay, còn có nho nhỏ đầu ngón tay. Nghe vậy, Sophie không do dự nữa, mau mau hướng về những người mộng đuổi tới, vui cười đi nắm bắt những người màu sắc rực rỡ mộng. BFG ngồi ở chỗ đó, nhìn một chút trong bình khôi phục nguyên dạng màu vàng mộng. Ở một tấm nhãn mác trên viết xuống, Sophie mộng, kề sát chiếc lọ trên sau khi mới cẩn thận mà đem chiếc lọ thả lại túi sách của hắn bên trong. Ở giấc mơ bên trong, có mộng đẹp vậy thì có thể sẽ tồn tại ác mộng. Màu vàng mộng là tốt đẹp nhất mộng, mà màu đỏ mộng, nhưng là tối đáng sợ nhất ác mộng. Lần này sinh ra, không chỉ là màu vàng mộng, còn có một cái màu đỏ ác mộng. Tuy rằng màu vàng mộng để cho Sophie, hắn không hề động thủ. Thế nhưng đối với cái kia màu đỏ ác mộng, Diệp Thiên Hồ nhưng không chuẩn bị lại buông tha. Vật kia khiến người ta làm ác mộng công năng Diệp Thiên Hồ đúng là không chút nào để ý. Hắn càng quan tâm chính là, nếu cái khác những người mộng có thể hắn khôi phục lực lượng tinh thần. Như vậy, ác mộng đây, đến cùng là hiệu quả càng mạnh hơn vẫn có ngược lại tác dụng. Có điều để hắn không nghĩ tới chính là, bắt được cái kia ác mộng, dĩ nhiên là Fox, hơn nữa quá trình còn phi thường ung dung. Cùng Diệp Thiên Hồ tách ra sau, Fox có thể so với Diệp Thiên Hồ để bụng hơn nhiều. Hơn nữa nàng cũng không có hệ thống không gian loại này quy cách ở ngoài đồ vật chứa đựng bắt được mộng, vì lẽ đó nhiều nhất cũng chính là tình cờ bắt được một cái sau khi đem chơi một chút liền thả ra. Sau đó liền tiếp tục đi chỗ đó cái không biết ở đâu hạt giống. Làm cho nàng có chút tiếc nuối chính là, ngoại trừ mới bắt đầu cái kia màu tím mộng ở ngoài, thật giống liền thật không có cái khác mộng chủ động hướng về trong tay nàng tập hợp. Khi đó, Fox ngay ở cây đại thụ kia dưới chân, xuất phát từ đối với nguy hiểm nhận biết, ở cái kia màu đỏ mộng vẫn chưa hoàn toàn sinh ra. Nàng mấy mét ở ngoài cái kia mảnh lá cây mạch lạc vừa mới ra hiện hào quang màu đỏ thời điểm, Fox liền bén nhạy nhận ra được giấc mộng kia dị thường. Vài bước liền đi đến nơi đó, tựa hồ là cảm giác được Fox đối với tự thân uy hiếp. Cái này màu đỏ ác mộng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly lá cây thời điểm liền bắt đầu không thể chờ đợi được nữa mà rời xa Fox. Fox cũng không vội vã, chỉ là yên tĩnh nhìn cái này cáu kỉnh con vật nhỏ. Ngay ở cái này ác mộng phát sinh một tiếng giọt nước mưa âm thanh tránh thoát lá cây một sát na, Fox bỗng nhiên ra tay. Đối với chăm chú đối xử thời điểm, đều có thể nhìn thấy viên đạn quỹ tích Fox mà nói. Cái này ác mộng biểu hiện ra tốc độ còn có sự linh hoạt loại hình đồ vật căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hầu như là ở ác mộng hoàn thành thành thục trong nháy mắt tiếp theo, cánh tay thon dài chỉ cũng đã chuẩn xác mà đem cái này ác mộng nắm ở trong tay. Vào lúc này, phát hiện cái này ác mộng Diệp Thiên Hồ đã đi tới Fox bên người. Fox cảm thụ trong tay cái này màu đỏ ác mộng, cùng cái khác những người sau khi bị tóm liền biến đến mức dị thường ôn hòa mộng hoàn toàn khác nhau. Coi như là bị nàng nắm ở trong tay, thế nhưng cái này mộng vẫn như cũ đang không ngừng xung kích ra ngoài. Hơn nữa không ngừng mà phát sinh một loại khiến người ta không thoải mái âm thanh, lại như là vẫn táo bạo dã thú, hơn nữa tràn ngập tính chất công kích. Cái này mộng, nó để ta cảm giác rất không thoải mái. Cau mày, Fox nói rằng, tiếp theo đưa cái này mộng đưa cho Diệp Thiên Hồ. Nàng cảm thấy, nếu để cho vật này tiếp tục thả ở trong tay chính mình, nàng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bóp chết vật này. Nếu như thật có thể bóp chết, không biết tại sao, nàng đối với cái này mộng, có một loại xuất phát từ bản năng chống cự. Này rất bình thường, này nhưng là một cái phi thường không tốt ác mộng. Diệp Thiên Hồ cầm lấy cái này táo bảo ác mộng, duỗi ra một tia lực lượng tinh thần thăm dò vào cái này trong mộng. Không giống với lực lượng tinh thần tiếp xúc cái khác mộng thời điểm phản ứng. Cái này ác mộng có chút chống cự lực lượng tinh thần tiến vào. Nhưng chỉ là nó nhưng không có năng lực ngăn cản thôi. Cho nên Diệp Thiên Hồ trong tay trở nên càng thêm cáu kỉnh. Lúc sớm nhất, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần thăm dò vào những này trong mộng. Còn chỉ là có thể cảm giác được tinh thần lực của mình thu được khôi phục. Sau khi đối với BFG trong nhà chứa đựng những người mộng còn có tiến vào nơi này sau khi tiếp xúc. Những người mộng nghiên cứu, Diệp Thiên Hồ từ từ phát hiện, kỳ thực thông qua lực lượng tinh thần tiếp xúc, không chỉ là thu được khôi phục, còn có thể để hắn đi tìm hiểu những này mơ tới để giảng giải cái gì. Đi tiến một bước hiểu rõ những này mộng, mà hiện tại, làm lực lượng tinh thần của hắn tiến vào cái này ác mộng sau khi hắn không có cảm giác đến bất kỳ tinh thần phương diện khôi phục hiệu quả. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được chính mình tiêu hao tốc độ cũng không có tăng nhanh. Thế nhưng cái này mộng bản thân, nhưng cho hắn nhìn thấy một chút phi thường không đồ tốt. Nhìn ngươi đều làm cái gì? Đây chính là cái này ác mộng nội dung. Cái này ác mộng gặp làm nổi lên một người đã từng những người sai lầm. Khiến người ta không ngừng mà nghĩ đến những người không muốn nhớ lại lên qua lại. Hơn nữa này còn chưa là trọng yếu nhất. Càng thêm nghiêm trọng chính là rất nhiều đã từng rõ ràng chuyện chính xác. Thế nhưng cái này mộng gặp đối với những việc này khúc quân hành dài. Để một người đi cho rằng cái kia đồng dạng là từng cái sai lầm. Chỉ là tiếp xúc mấy giây, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần liền mau chóng rời đi cái này mộng. Tiếp theo liền đưa cái này mộng ném vào hệ thống bên trong không gian. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng lực lượng tinh thần đi thăm dò ác mộng. Đúng là một cái quyết định sai lầm, đặc biệt là cùng trước những người mộng đẹp so với càng là như vậy. Cái cảm giác này lại như là ở ăn apple thời điểm. Một cái muốn xuống chợt phát hiện một con sâu. Càng mấu chốt chính là, này con sâu lại vẫn chỉ còn dư lại nửa đoạn. Không có so với này càng buồn nôn người. Xem ra nó để ngươi rất không thoải mái. Giấc mộng kia nói cái gì? Fox nhìn Diệp Thiên Hồ động tác. Mở miệng hỏi, nhìn ngươi đều làm cái gì? Đây chính là giấc mộng kia nói tới nội dung. Fox có chút như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Nàng thật giống có chút rõ ràng. Tại sao mình gặp đối với cái này mộng như thế chống cự? Tuy rằng dùng lực lượng tinh thần thăm dò ác mộng cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Có điều, hồi ức một hồi vừa thăm dò vào cái kia ác mộng cảm thụ. Diệp Thiên Hồ chợt nở nụ cười. Cái này ác mộng. Thật giống cho hắn cũng không chỉ tất cả đều là xấu nội dung. Chí ít, hắn thật giống có chút rõ ràng giấc mộng kia hương hạt giống là cái gì. Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng có thể trước tiên thử xem lại nói a. Ân, nói làm liền làm, Diệp Thiên Hồ trong tay trái lập tức liền xuất hiện một cái khéo léo chủy thủ. Sau đó bên phải tay trên ngón giữa tìm một hồi. Một đạo huyết tuyến lập tức xuất hiện ở trên ngón giữa diện. Sau đó lôi lại đây một mảnh to lớn lá cây. Ngón giữa tay phải xem ra có chút không hề có mục đích địa ở phía trên kia vẽ ra đồ án. Chỉ là xem ra, xấu liền chữ như là gà bới. Người này lại là đang làm gì? Nhìn Diệp Thiên Hồ kỳ quái động tác. Fox tò mò hỏi, ta thật muốn biết mộng đẹp hạt giống là cái gì? Cái gì? Mộng, là một giấc mơ. Nếu như nói vừa bắt đầu Diệp Thiên Hồ còn chỉ là một cái suy đoán. Thế nhưng theo hắn đem dòng máu của chính mình hoạch định trên lá cây. Hắn liền càng ngày càng vững tin. Mình quả thật tìm tới chân chính đáp án. Nói đến, hắn kỳ thực cũng không biết mình rốt cuộc đang vẽ cái gì. nhưng cái này cũng không trọng yếu. Coi như là hoạch định cuối cùng làm ra tới một người Garfield cộng thêm một cái chuột Mickey cũng không đáng kể. Hắn hiện tại hoàn toàn là ở dựa vào trong cõi u minh cảm giác ở phía trên bôi lên dòng máu của chính mình, nhờ vào đó cùng cái này mộng đẹp câu thông, để cái kia tối đặc biệt nhất mộng xuất hiện. Ở trên lá cây lưu lại thật lớn một đoàn lung ta lung tung đồ án sau khi Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên dừng lại động tác, tiếp theo liền nhìn thấy hắn những người huyết dịch hòa vào lá cây bên trong. Rất nhanh sẽ triệt để biến mất, không còn tăm hơi, không có để lại một chút dấu vết, hoặc là cũng có thể nói là bị mộng đẹp không hề có một chút lãng phí địa cho hấp thu đi. Đứng ở bên cạnh hắn Fox, lúc này bỗng nhiên cảm giác được cái gì, mau mau ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, chỉ thấy những người phân tán ở toàn bộ bầu trời cực quang như thế đồ vật chính đang nhanh chóng hướng về bọn họ phía trên hội tụ, đồng thời rất nhanh sẽ có một đoàn mông lung hào quang thụ trực vương xuống đến. Chuẩn xác địa lạc ở trước mặt bọn họ miếng lá cây này trên. Cái khác mộng sinh ra thời điểm, đều chỉ là một chùm sáng huy rơi xuống liền xong việc. Thế nhưng lần này, nhưng là cuồn cuộn không ngừng liên tục rơi xuống, cho tới xem ra lại như là một cột sáng rơi vào trước mặt bọn họ. Quá trình này vẫn kéo dài mười mấy giây sau rốt cục đình chỉ. Giữa bầu trời rõ ràng ít đi rất nhiều ánh sáng lúc này mới một lần nữa hướng về chu vi tản ra. Mà trước mặt bọn họ miếng lá cây này trên, mạch lạc bên trong bỗng nhiên bắt đầu hiện ra sáng sủa ánh sáng. Không giống với những người mang theo sắc thái ánh sáng, lần này không có bất kỳ cái khác màu sắc. Chỉ là tối trong suốt ánh sáng ở nơi đó hiện lên. Sau đó hướng về phiến lá cuối cùng hội tụ. Diệp Thiên Hồ khóe miệng ý cười càng rõ ràng, hô hấp càng là bất giác trở nên hơi ồ ồ. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn ở lá cây cuối cùng từ từ thành hình mộng. Cái này trong suốt chùm sáng, đây chính là mộng đẹp hạt giống a, một cái vô sắc mộng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.